Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 576, ta đề cử Tiểu Cương. Chương 576, ta đề cử Tiểu Cương trải qua một hệ liệt rườm rà phức tạp lễ nghi lúc sau. Từng mặt đại biểu cho các phương thế lực cờ xí dâng lên. Tung bay tại hội minh đài chung quanh. Đại biểu hải thần đảo hải thần cờ xí. Đại biểu băng cung cờ xí. Đại biểu thượng tam tông cờ xí. Đại biểu hai đại đế quốc cờ xí. Lần này hội minh, cho dù ngươi là một cái không có cái gì danh tiếng thế lực nhỏ. Tại này bên trong, người cờ xí cũng sẽ tung bay tại hội minh đài trên không. Hoàn thành hội minh nghi thức lúc sau, An Nguyệt đem Ba Tắc Tây đề cử vì liên minh phó minh chủ. Ba Tắc Tây làm liên minh phó minh chủ, tự nhiên không ai có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Chính đương muốn tiến hành liên minh thời điểm, Tiết Thanh Hà đột nhiên đứng lên, hướng An Nguyệt khom người nói. Minh chủ, chậm nghĩ muốn tiến cử một người đảm nhiệm ta liên minh đại quân sư. Đại sư nghe xong này lời nói, run lên trong lòng, dùng ánh mắt mong chờ xem Tiết Thanh Hà. Hắn mười phần mong đợi Tiết Thanh Hà có thể nói ra chính mình tên. Lúc này đại sư, vô cùng vắng vẻ, liên minh thúc đẩy lúc sau. Hắn một cái 29 cấp đại hồn sư, tự nhiên bị lạnh nhạt, có thể ngồi tại hội minh đài bên trên. Cũng là bởi vì Tiết Thanh Hà chiếu cố nguyên nhân. Nhưng là, lấy hắn thực lực, không được coi trọng là khẳng định. Nhưng là, đại sư không nghĩ chính mình liền như vậy chẳng khác gì so với người thường. Liên minh, là hắn thúc đẩy. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể tại này cái liên minh thịnh hội giữa bộc lộ tài năng. Sở hữu người đều nghi hoặc nhìn hướng Tiết Thanh Hà. Đới Thiên Phong nói, này cái liên minh, có cần phải thiết lập một cái đại quân sư chức vị sao? Tiết Thanh Hà nhàn nhạt nói, tự nhiên là có tất yếu. Dù sao, chúng ta các phương có các phương lợi ích, các phương có các phương chủ kiến. Liên minh mục đích chính là vì đem chúng ta nhiều mặt đoàn kết cùng một chỗ. Này cái thời điểm tự nhiên liền cần một cái có thể chú tính chung chúng ta các phương thế lực. Cân đối chúng ta các phương cùng nhau đối kháng võ hồn điện nhân tài tới. Đầu tiên, này cái nhân tài không yêu cầu hắn thực lực có nhiều cường. Nhưng là cần phải hắn có đầy đủ thấy xa, đầy đủ đại trí tuệ, đồng thời đối với liên minh có đầy đủ cống hiến lớn người. Từ đầu đến cuối quán triệt như một đối kháng võ hồn điện quyết tâm người. Tiết Thanh Hà nói, như vậy, người sở đề cử người là ai đâu? An Nguyệt hỏi nói, Tiết Thanh Hà nói, chậm đề cử, đại sư. Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương cái này cảm động kém chút rơi lệ. Nguyên lai, Tiết Thanh Hà bệ hạ nói đầy đủ thấy xa, cũng đủ lớn trí tuệ người chỉ là ta a. Nghĩ không ra hắn thế nhưng như thế hiểu rõ ta ưu điểm. Chi kỳ a, ta Tiểu Cương từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, còn chưa từng gặp qua như vậy hiểu ta, quen thuộc ta, nhận biết ta người a. Hắn hai mắt kích động nhìn Tiết Thanh Hà. Có loại ức vạn dặm ngựa gặp phải bá nhạc cảm giác a. Ta Tiểu Cương, có thể gặp như thế hiền minh, lại chi nhân thiện nhậm quân chủ. Đời này không tiếc cũng. Nhưng mà, đại sư bản thân say mê, mặt khác người lại không làm. Một cái 29 cấp đại hồn sư, có cái gì tư cách mạo xưng làm chúng ta đại liên minh minh chủ a. Tinh La đại biểu phẫn nộ nói. Đới Thiên Phong cũng là không vui nhíu mày. Đại sư là Thiên Đấu Quốc sư, Tinh La Hoàng đế Đới Thiên Phong tự nhiên không hy vọng quân sư là Thiên Đấu đế quốc người. Nếu như đại sư ngồi lên quân sư này đem ghế xếp lời nói. Vạn nhất hắn kế hoạch bên trong, Thiên Đấu đế quốc là phụ trách bảo đảm phía sau an toàn. Bọc hậu, hắn Tinh La trăm vạn đại quân phụ trách hướng phía trước sông pha chiến đấu. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Tiết Thanh Hà nói. Chư vị, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu cũng, trở thành quân sư mấu chốt. Thanh Hà cho rằng, không quyết định bởi tại ngươi thực lực nhiều ít, mà hẳn là quyết định bởi tại ngươi trí tuệ. Đại sư đối với điểm ấy thập phần đồng ý. Hắn nhẹ gật đầu, hai mắt một đạo cơ trí hào quang lóe lên, muốn nói có người thông tuệ, thiên tài quân sự, chúng ta Tinh La đế quốc cũng có. Tinh La đại biểu nói. Tiết Thanh Hà cười nói. Nhưng mà, bọn họ đưa ra qua cái gì vĩ đại sách lược không có. Có thể nói, liên minh có ngày hôm nay chi thịnh huống. Hết thảy đều là đại sư một tay thúc đẩy. Hắn hướng chẫm đề nghị liên hoành các phương thế lực. Thành lập phản võ hồn điện đồng minh. Đoàn kết mọi người chúng ta lực lượng. Nhất cử tiêu diệt võ hồn điện. Liên minh thành lập, đại sư cư công chí vĩ. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta liên minh, hẳn là từ Tiểu Cương tới đảm nhiệm. Tiết Thanh Hà nói, Đới Thiên Phong nói, nhưng mà, liên minh quân sư nhất định phải đại công vô tư. Người đề cử Ngọc Tiểu Cương, hắn thân phận là các ngươi thiên đấu đế quốc quốc sư. Từ hắn đảm nhiệm quốc sư, Tiết Thanh Hà, như thế nào bảo đảm hắn làm được quyết sách không bất công ngươi nhóm thiên đấu đế quốc? Không tổn hại ta Tinh La đế quốc lợi ích đâu. Đại sư lúc này cũng biết. Chính mình nên đứng ra. Hắn lấy ra quạt lông. Lắc lắc, đi ra tới. Nói, Tinh La đại đế. Ta sở dĩ có thể trở thành thiên đấu quốc sư. Đây hết thảy đều là bệ hạ chống lại võ hồn điện quyết tâm kiên định. Hắn tiếp thu ta ý kiến. Chủ trương liên hoành các phương thế lực. Thành lập phản võ hồn điện đồng minh. Ta cũng bởi vậy mới trở thành thiên đấu quốc sư. Tại hạ mục tiêu, cho tới bây giờ chỉ có một cái. Kia liền là hủy diệt võ hồn điện. Tại hạ nếu là đảm nhiệm quốc sư, vô luận thiên đấu, còn là Tinh La, tất cả mọi người là chính mình người. Tất cả mọi người là huynh đệ. Ta há có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Hải thần miện hạ, còn có chư vị phong hào đấu la. Ta hy vọng các ngươi có thể làm chứng. Ta Tiểu Cương có thể đối thần thề, nếu như ta trở thành thiên đấu quốc sư, ta tuyệt không làm bất công thiên đấu mà tổn hại Tinh La đế quốc lợi ích sự tình. Ngọc Tiểu Cương, dõng dạc nói, lời thề, tại đấu la đại lục là thực coi trọng, đặc biệt là thờ phụng tại thần hải thần đảo. Các ngươi cảm thấy thế nào? An Nguyệt nhìn hướng phó minh chủ vị trí bên trên Ba Tắc Tây hỏi nói. Ba Tắc Tây nói, dám hướng thần thề người. Đáng giá tín nhiệm, hơn nữa này cái liên minh cũng xác thực là hắn sở thúc đẩy. Hải thần đảo đồng ý hắn tới đảm nhiệm liên minh quân sư. Phía sau là Đường Khiếu. Đường Khiếu cùng đại sư quan hệ không tệ. Đại sư đảm nhiệm liên minh minh chủ đối với Hạo Thiên Tông cũng là có lợi. Đường Hạo nói, ta cũng đồng ý Thanh Hà bệ hạ quan điểm. Đại sư hắn có đầy đủ trí tuệ cùng thấy xa. Đồng thời từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi đứng tại phản võ hồn điện trên lập trường. Hắn nhất định có thể cân đối hảo này cái liên minh cộng đồng đối kháng võ hồn điện. Ninh Phong Chí cũng nói đến, ta cũng đồng ý đại sư đảm nhiệm liên minh quân sư chức vị. Đại sư này cái người, mặc dù không có thực lực, nhưng lại từ mưu lược cùng trí tuệ. Hắn tại Hoàng Kim Thiết Tam Giác giữa, chính là lấy trí tuệ chi giác xương. Liên minh càng là từ đại sư một tay thúc đẩy, có thể thấy được hắn đại trí tuệ. Ngọc Nguyên Trấn nói, Tiểu Cương là ta hài tử, ta không tiện làm quá nhiều bình luận, nhưng là ta tin tưởng, hắn một khi lên làm quân sư chi vị, cũng không sẽ thiên vị bất kỳ bên nào. Đới Thiên Phong thấy thế, cũng không cái gì biện pháp, cơ hồ các phương chủ yếu thế lực, đều đồng ý Ngọc Tiểu Cương trở thành này cái liên minh quân sư. Hắn cũng nói, đã ngươi đã thề, ta đây cũng đồng ý ngươi tới đảm nhiệm liên minh quân sư chi vị. An Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay, bên cạnh người chủ trì đem một phen hiệu lệnh lá cờ giao đến An Nguyệt tay bên trong. Nàng nói, nếu là đại gia đều đồng ý sự tình, Ngọc Tiểu Cương, liên minh quân sư gánh nặng liền giao cho ngươi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.